Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chó săn. Ngay tại Hồ Thành chờ đợi lo lắng bên trong, Trương Dịch mang theo Đồng Tiểu Đại không nhanh không chậm đến nơi này gian phòng. Thật xin lỗi, mọi người, chúng ta đến muộn. Trương Dịch vừa xuất hiện tại hiện trường, thì hướng tất cả mọi người mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Hồ Thành liếc một chút nhìn sang, trong mắt kém chút không có khí rơi mất. Đồng Tiểu Đại tay ôm chặt Trương Dịch cánh tay. Hai người một bộ thân mật bộ dáng, sống như là một đôi ân ái người yêu. Mà bạn cùng lớp nhìn thấy hai người như thế như vậy, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Nhớ năm đó tại đại học thời điểm, Trương Dịch anh tuấn xuất khí, năng lực làm việc mạnh, Đồng Tiểu Đại mỹ lệ hào phóng, có bụng có thi thư, là trường học có tên hoa khôi tài nữ. Hai người đã từng là tất cả mọi người nhìn kỹ một đôi. Hiện tại bọn hắn tay kéo tay xuất hiện tại gian phòng nơi này, lại để cho mọi người tìm về năm đó cảm giác. Bất quá cũng có người nhìn lấy bọn hắn, lại nhìn một chút một mặt u ám Hồ Thành, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu. Ha ha, Hồ Thành trước đó không phải nói cho chúng ta biết nói Đồng Tiểu Đại là hắn bạn gái sao? Làm sao cùng Trương Dịch làm đến cùng nhau đi? Ai biết được, ba người bọn họ trước kia tại đại học thời điểm thì từng có cố sự. Người chẳng lẽ quên Hồ Thành truy Đồng Tiểu Đại, kết quả bị Trương Dịch đánh một trận sự tình sao? Lần này Hồ Thành trở về khẳng định nghĩ đến báo thù. Có thể nhìn hình ảnh này, lại là bị đánh mặt. Hắc hắc, bất kể như thế nào, dù sao ta chỉ biết là hôm nay có trò vui nhìn rồi. Những lời này thanh âm không lớn, thế nhưng là mọi người ngồi đều tương đối gần. Hồ Thành cũng không phải kẻ điếc, làm sao có thể nghe không được. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, cả người giận không nhịn nổi nắm chặt quyền đầu. Hắn thấy, lúc này nở nụ cười kéo Trương Dịch cánh tay Đồng Tiểu Đại, là phản bội hắn nữ nhân xấu. Hồ Thành cất bước đi tới Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại trước mặt, thâm trầm nhìn bọn họ liếc một chút, cười lạnh nói: Hai người các ngươi buổi chiều rời đi thật sớm a, liền bạn học cũ chàng đều không nâng, thật sự là để cho ta thương tâm a. Hắn cường điệu nhìn thoáng qua Đồng Tiểu Đại, lạnh lùng nói: Thật sự là để cho ta có chút thất vọng đau khổ. Tôn Thông cùng Vương Kiệt mấy cái trung thực liếm cẩu cùng ở bên cạnh, kêu gào: Hừ, Hồ Tổng hảo ý mời chúng ta bạn học cùng lớp ăn cơm, thế nhưng là ngươi tham dự thời điểm sớm đi, ăn cơm cũng có thể đến trễ, không khỏi cũng quá đáng đi. Bỏ qua Hồ Tổng đặc sắc diễn giảng là tổn thất của ngươi. Trương Mộng Lan trong tay bưng một ly rượu đỏ, làm bộ thở dài: Trương Dịch, ngươi khi đó dù sao cũng là một tốt chi trưởng, làm sao càng ngày càng không hiểu chuyện đây? Xem ra, ngươi ở trong xã hội đại khái lẫn vào cũng không bằng ý đi. Dù sao giống chúng ta những thứ này có thể tiếp xúc đến thượng tầng xã hội người, đối với xã giao lễ nghi đều là phi thường nghiêm ngặt đi tuân thủ. Trương Dịch nhìn đến mấy người này một bộ chó săn sắc mặt, thản nhiên nói: Hôm nay tới ăn cơm, người đến là có thể, làm gì muốn mang theo chó a? Tôn Thông, Vương Kiệt cùng Trương Mộng Lan mấy người sửng sốt một chút, lập tức ý thức tới Trương Dịch là đang mắng bọn hắn. Mấy người nhất thời nổi giận, Tôn Thông cùng Vương Kiệt lập tức vén tay áo lên một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Người nói thứ đồ gì đâu? Nói thêm câu nữa thử một chút. Tôn Thông một ngón tay chỉ Trương Dịch cái mũi nổi giận nói: Thử một chút thì tạ thế. Trương Dịch phải duỗi tay ra, trực tiếp bắt lấy Tôn Thông ngón tay, sau đó không chút do dự trực tiếp đảo ngược tách ra tới. Răng rắc, một tiếng vang giòn, toàn bộ trong rạp đều nghe được rõ ràng. Sau đó cũng là Tôn Thông thê thảm đau đớn chu lên. Ngón tay của hắn vặn vẹo biến hình, đau đến đầu đầy mồ hôi. Toàn bộ trong rạp người toàn giật nảy mình. Không nghĩ tới Trương Dịch đã vậy còn quá cương, một lời không hợp thì động thủ. Trương Dịch, hôm nay là ta mời khách, ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá không nể mặt ta đi. Hồ Thành khí dựng râu trừng mắt, mà Vương Kiệt cùng Trương Mộng Lan bọn người thì là sắc mặt trắng bệch. tranh thủ thời gian hướng phía sau lui hai bộ. Sợ mình cũng cùng Tôn Thông một dạng. Xin lỗi, ta gần nhất tại học võ tự do đâu. Vừa nhìn thấy có vuốt chó đưa qua thì bản năng muốn bẻ gãy. Không có việc gì, mọi người tiếp tục ăn tiếp tục uống. Trương Dịch cười híp mắt nói với mọi người nói. Không có chút nào đem Hồ Thành để vào mắt. Trương Dịch, Hồ Thành cắn răng, tức giận cực kỳ. Hắn nhìn thoáng qua Tôn Thông. Tâm niệm nhất động nói ra. Cố ý thương tổn thế nhưng là vi phạm. Ai, chúng ta họp lớp, người nhất định phải đem sự tình huyên náo lớn như vậy sao? Nói thì cho thống khổ Tôn Thông đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Thông lập tức hiểu ý. Một bên giãy giụa lấy đi tới. Một bên hung hãn nói. Ta muốn báo cảnh. Ta muốn để ngươi ngồi tù. Các bạn học quá sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới. Cơm này còn không ăn đâu. Kết quả là muốn kinh động cảnh sát. Lúc này, phụ đạo viên Vương Mông tranh thủ thời gian chạy tới. Đừng khác, đều là đồng học, không muốn vì chút chuyện nhỏ như vậy mà huyên náo quá lớn. Vẫn là trước tiên đem Tôn Thông đưa đi bệnh viện xem một chút đi. Chỗ nào cần phải phiền toái như vậy a? Trương Dịch cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi tới Tôn Thông trước mặt, cưỡng ép kéo qua hắn chật khớp ngón tay. Sau đó dụng lực một tách ra. Răng rắc, một tiếng, nguyên bản lỗ mất ngón tay lại bị tách ra trở về. Thế nhưng là Tôn Thông bản thân thì thảm rồi. Trương Dịch cố ý dùng rất lớn khí lực, cho nên hắn đau đến kém chút tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Ra một thân mồ hôi. Các ngươi nhìn, vấn đề chẳng phải giải quyết mà. Đều là bạn học cũ. Tả à, chẳng qua là cùng Tôn Thông mở cái trò đùa mà thôi. Trương Dịch vỗ Tôn Thông bả vai, cười híp mắt nói ra, mà lúc này Tôn Thông đau đến lời nói đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể dùng hoảng sợ cùng tức giận ánh mắt chừng lấy Trương Dịch. Vương Mông mau chạy ra đây hòa giải, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Khó khăn chúng ta tụ hội một lần, mọi người không nên nháo mâu thuẫn mà. Hồ Thành một chút suy tư một phen, trận này tiệc rượu là hắn tổ cục. Nếu như bởi vì Trương Dịch việc này náo tàn, cái kia mất mặt cũng là mình, mà lại Tôn Thông tay bị Trương Dịch chữa lành, coi như báo cảnh sát, trong thời gian ngắn cũng khó có thể nói rõ ràng, không bằng trước tiên đem sự tình áp xuống tới, đợi đến về sau cùng một chỗ xử lý. Hắn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đối Trương Dịch nói ra, đã Vương lão sư nói với ngươi tình, sự kiện này thì tạm thời trước để xuống. Ngồi vào vị trí đi. Tôn Thông há to miệng. Một mặt ủy khuất muốn nói cái gì. Thế nhưng là Hồ Thành cho hắn một ánh mắt. Tô Thông chỉ có thể trước tiên đem lời nói nuốt xuống bụng bên trong. Hồ Thành hướng về phía Đồng Tiểu Đại khẽ vươn tay. Trên mặt gạt ra nụ cười. Đi thôi Tiểu Đại. Bên này cho ngươi lưu lại chỗ ngồi. Đồng Tiểu Đại lại dường như không có trông thấy đồng dạng. Tiếp tục ôm Trương Dịch cánh tay. Cười nói, cảm ơn, ta cùng Trương Dịch ngồi cùng một chỗ. Vương Mông cũng nhiệt tình cho hai người dẫn đường. Đi đi đi, bên kia cho các người giữ lấy vị trí đâu. Hồ Thành khí trợn mắt hốc mồm, trơ mắt nhìn lấy Đồng Tiểu Đại cùng Trương Dịch thành song thành đôi theo hắn trước mặt đi qua. Hắn đột nhiên cảm giác được, phát sinh trước mắt hết thảy có chút thoát ly khống chế. Chính mình mong muốn. Là ở thời điểm này bức Đồng Tiểu Đại cùng mình xác lập quan hệ. Sau đó thừa cơ thật tốt nhục nhã Trương Dịch một phen. Có thể không biết vì cái gì. Đồng Tiểu Đại biểu lộ cùng thái độ làm cho hắn cảm thấy có chút không ổn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.